thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 327, để ý nàng sao? Khóc chuyện audio.com. Chấm, nếu là làm cho ngươi tổn thương, ta ở nơi này nói với ngươi lời thành thật xin lỗi. Quý Như Yên nhàn nhạt trả lời. Mà thôi, ta thuận theo ý của nàng. Nhớ kỹ tự bảo vệ mình cho thật tốt. Đừng để gặp chuyện không may. Bằng không dù cho đem toàn bộ hồ băng lật lên, ta cũng nhất định tìm được nàng. Lời của hắn, làm cho Quý Như Yên trong lòng kinh sợ. Hắn đây là đang để ý nàng sao? Chuyện được copy tại Bia City, nghĩ đi nghĩ lại, quan hệ của nàng và hắn cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Khóe miệng nổi lên một tia cười khổ, nàng cũng không có hỏi, miễn cho nhận được đáp án đối với suy nghĩ của mình là hoàn toàn khác nhau. Càng đả thương người khác, viên dược hoàn màu trắng, Lạc Thuấn Thần đã nuốt xuống, cảm giác sau chốc lát ý thức trở lên mơ hồ, Quý Như Yên vội vàng phân phó, vận chuyển nội công tâm pháp. Chuyên tâm tu luyện, lời của nàng vừa nói xong, Lạc Thuấn Thần đã ngã xuống giường, Quý Như Yên giơ lên tay trái, ý thức vừa động, liền mang theo Lạc Thuấn Thần tiến vào lửa cháy không gian. Trong không gian sư huynh Sở Lam Thiên sớm đã cảm nhận được Quý Như Yên xuất hiện. Vừa thấy được tiểu tử Lạc Thuấn Thần kia, lập tức nói, hiện tại đem hắn giao cho Linh Tinh, chỉ cần để hắn trong thùng nước kia là được rồi. Sư huynh, ngươi cũng muốn đi, đương nhiên, vẫn là không nên đi. Không được, Quý Như Yên trên dưới nhìn hắn một lượt. Ngươi quá già rồi, vạn nhất ngươi tuổi già mắt mờ. Đem dao long coi như cọp con chọc giận nó. Này nên làm cái gì bây giờ a? Ngươi cự nhiên chê ta già. Sở Lam Thiên tức giận đến nỗi râu thổi tung. Hận không thể đem tiểu cô nương trước mắt đánh đòn. Hắn vốn sẽ không phải trẻ mãi không già có được hay không? Bây giờ cũng đã 80 tuổi, như thế nào so với người trẻ tuổi được? Bất quá, tuổi tác của hắn ở Diễm Tông mà nói, cũng coi như là trung đẳng niên kỷ, vẫn là chưa có già. Quý Như Yên liếc hắn một cái, ngươi muốn cùng ta đi, cũng có thể, nhưng không được giả thành Lạc Thuấn Thần, ngươi bây giờ đã là một lão ông. Còn muốn phẫn thành một thiếu niên trắng nộn, như thế này sao có thể được? Vậy ta xuất hiện, nên nói với người khác như thế nào? Sở Lam Thiên ngây ngốc hỏi, Quý Như Yên chừng hắn liếc mắt một cái, không để ý nhiều nói. Nói ngươi già rồi ngươi còn không thừa nhận, đầu óc so với người khác cũng phát triển chậm hơn. Ngươi lúc đó chỉ cần đứng ở hồ băng tuyết mạch chờ ta không được sao? Đúng vậy. Chúng ta lúc này lập tức xuất phát đi. Sở Lam Thiên không thể chờ đợi được kéo tay nàng. Muốn mong chóng đi ra ngoài. Quý Như Yên lại không nói gì nhìn trời. Sư huynh, cho dù muốn xuất phát, cũng phải đem người này an bài xong đã. Nhanh chóng, Sở Lam Thiên như là nhớ ra cái gì đó. Mau chóng chạy vào trong phòng luyện đan. Không biết để làm cái gì. Quý Như Yên thì đi vào trong. Đem Linh Tinh gọi đến. Làm cho nàng chiếu cố Lạc Thuấn Thần, đem hắn ngâm mình ở linh trì nước suối, cứ 3 canh giờ lại cho hắn uống nước suối linh trì. Dặn dò xong mọi thứ, nàng lúc này mới theo Sở Lam Thiên ly khai khỏi tiểu thiên thế giới. Vừa ra tới tiểu thiên thế giới, Sở Lam Thiên liền dẫn đầu đi trước đến tuyết mạch tìm kiếm vị trí hồ băng. Quý Như Yên để cho hắn mang theo Bạch Mao vượn người cùng đi. Sở Lam Thiên sau khi rời đi, Quý Như Yên lúc này mới trở về bế quan. Thời gian bế quan, trôi qua nhanh giống như nước chảy. Lúc Lữ Nương đi đến gọi nàng đã là buổi trưa. Buổi trưa, Lữ Nương trong tay cầm một bộ y phục làm từ hồ ly. Da lông thập phần mỹ lệ, sáng như tuyết, Quý Như Yên vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Lữ Nương ôm y phục này đứng ở trước cửa phòng của nàng. Đại tẩu, đây là cái gì? Tiểu muội, đây là ta làm cho ngươi. Trước đây đại ca ngươi thường xuyên ra vào tuyết mạch, đánh nhiều dã thú, thấy được da lông này rất đẹp, liền lấy về cho ta. Chỉ là ta tuổi tác đã không còn nhỏ, thứ này cảm thấy vẫn là hợp với tiểu cô nương hơn. Cũng vẫn giữ lại, hôm nay nhân lúc muội phải xuất phát đến tuyết mạch, ta 2 ngày này liền suốt đêm làm cho muội bộ y phục này. mau mặc cho ta xem, nếu có chỗ nào không ổn, ta sẽ mau chóng sửa lại. Lữ nương vừa nói, một bên đem y phục làm bằng lông hồ ly kia đưa đến trước người nàng. Nghiêm túc ước lượng, cách trương.